Đô thị chi toàn chức rút thưởng hệ thống. Tác giả, toàn nãi đàn sau phạn chứ. Thực hiện, Thư viện báo, chương 1154, chương 1155, Giang Linh Huyên tâm ý. Phù chú cũng chia là chiến đấu phù cùng phụ trợ phù. Vừa mới so mưa xuống, cũng là phụ trợ phù. Nhưng là hiện tại ba cái phù chú, lại là hàng thật giá thật chiến đấu phù. Chiến đấu phù bên trong, tràn ngập sát khí, lão đạo sĩ này tuyệt đối có cùng Vũ Vương cửu giai siêu cấp cường giả đại chiến lực lượng. Ta đã sớm tại cổ võ giới quét ngang một lần. Tất cả võ giả đều đối với ta tôn kính hữu gia. Ta há có thể thua với ngươi dạng này mau đầu tiểu tử. Nằm mơ, Tuệ Kiên đạo quân quát ầm lên, liền xem như quét ngang cổ võ giới. Ở trước mặt ta cũng không có một chút tác dụng nào. Ta muốn giết ngươi, thì cùng bóp chết một con kiến một dạng đơn giản. Sở Phong mở miệng, hồn nhiên không thèm để ý. Ta phụ trợ đạo pháp có thể tùy tiện thắng ngươi. Chiến đấu đạo pháp đồng dạng có thể tùy tiện thắng ngươi. Vậy ngươi thì phá giải ta phù chú thử một chút. Tuệ Kiên đạo quân suy cười một tiếng. Đối với mình phù chú có lòng tin tuyệt đối. Phù chú rất khó phá giải. Như là đã ngưng kết đi ra. Sẽ rất khó đánh tan. Sở Phong nheo lại mắt. Yên tĩnh nhìn lấy lão đạo pháp môn. Lão đạo sĩ này sử dụng phù chú xác thực cường đại. Nhưng lại trăm ngàn chỗ hở. Mỗi một mai phù chú bên trong có cất giấu trăm ngàn sơ hở. Điều trùng tiểu kỹ thôi. Sở Phong lạnh nhạt cười rộ lên. Tuệ Gân đạo quân sắc mặt lại một lần nữa khó coi một phần. Đây đã là chính mình cường đại nhất chiến đấu thủ đoạn. Sở Phong lại còn nói khác thủ đoạn là điều trùng tiểu kỹ. Muốn chết, bảo hống một tiếng, ba cái phù chú đã đánh vào Sở Phong trên thân. Sở Phong thủy chung chấn định, đợi đến ba cái phù chú đánh trên người mình. Cái này mới động thủ. Nhất thời, Sở Phong toàn thân đều hiện lên ra một cái phù chú. Bên trong tựa hồ có tương sinh tương khắc một số nguyên lý. Vẻn vẹn chỉ là đụng phải Sở Phong phù chú. Hắn ba cái phù chú thì toàn bộ tan thành mây khói. Làm sao có thể? Lão đạo há to mồm. Trong ánh mắt đều là khó có thể tin thần sắc. Sở Phong đạo pháp thật như thế tinh thâm. Không chỉ là phụ trợ đạo pháp tinh thâm, thì ngay cả chiến đấu đạo pháp cũng cường đại đến cực hạn. Ngộ lên loại này người. Hắn nói pháp thì có một ít trò trẻ con. Hiện tại, Sở Phong trên thân tất cả phù chú đều nổi lên. Ấn nhảy hư không, sau một khắc, đã hướng về lão đạo đánh tới. Không, lão đạo hét lớn một tiếng. Hiện tại cảm giác mình cũng nhanh muốn ngạt thở. Sở Phong quá mạnh, cái này một thân phù chú ngưng luyện tập, cho người ta cảm giác tựa như là ngưng luyện một mảnh bầu trời một dạng. Một mảnh bầu trời đều hướng về hắn áp xuống tới. Loại kia khủng bố, có thể nghĩ, hắn hiện tại duy vừa nghĩ tới sự tình, cũng là trốn, có thể sống lâu một giây đồng hồ là một giây đồng hồ. Đỉnh lấy áp lực, hắn họa cái kế tiếp phù chú. Xúc địa thành thốn, chỉ là trong nháy mắt thì vọt đến 10 trượng bên ngoài. Sở Phong suy cười một tiếng, không tiếp tục để ý hắn, mà chính là nhìn về phía đông đảo Giang gia con cháu. Giang Linh Huyên tại đông đảo Giang gia con cháu bên trong. Vô cùng dễ thấy, nàng đã bản thân bị trọng thương, nhưng là bây giờ lại còn tại cười, dường như nhìn thấy chính mình cái thế anh hùng đồng dạng. Sở tiên sinh, người sao có thể để hắn đào tẩu? Lão đạo sĩ này gian trá rất, muốn là hắn đào tẩu lời nói, tương lai khẳng định sẽ còn cho ngươi tạo thành rất nhiều phiền toái sự tình. Giang Hàn cảm giác, có một ít tiếc nuối, loại kia kẻ xấu, không dùng truy cũng không có việc gì. Sở Phong trên miệng nói như vậy, là bởi vì hắn căn bản cũng không sợ hãi lão đạo hội chạy trốn. Đạo pháp cùng bình thường chiêu thức khác biệt, hắn một thân phù chú đã sớm khóa chặt Tuệ Căn đạo quân. liền xem như Tuệ Căn đạo quân chạy trốn tới chân trời góc biển, những cái kia phù chú cũng sẽ đánh ở trên người hắn. Sở tiên sinh, lão đạo sĩ này cũng không thể làm thành kẻ xấu xử lý. Giang Hàn có một ít lo lắng. Lúc này, Tuệ Kiện đạo quân còn tại đắc chí. Tuy nhiên hắn đánh không lại Sở Phong, nhưng là hắn chạy nhanh a. Có xúc địa thành thốn phù chú về sau, chỉ cần vẽ xong phù chú, hắn trong nháy mắt liền có thể vượt qua 10 trượng khoảng cách. Chẳng qua là trong khoảnh khắc, hắn đã chạy trốn tới 4-5 cây số bên ngoài. Trong lòng của hắn còn có một số đắc ý. Tiểu tử, còn muốn cùng ta đấu? Xúc địa thành thốn không hiểu sao, liền xem như ngươi lợi hại lại có thể thế nào? Có thể giết ta hay sao? Thầm nghĩ lấy, hắn quay đầu nhìn xem, sau lưng có một đống lớn phù chú, lúc này đã ghép lại cùng một chỗ, hóa thành một cái to lớn bàn tay, cơ hồ muốn đem thiên địa cho che lấp lên. Cái này không phải liền là vừa mới người tiểu đạo sĩ kia trên thân những cái kia phù chú sao? Hắn cho là mình đã trốn, không nghĩ tới vẻn vẹn chỉ là nhiều sống tạm một lát. Tiểu đạo sĩ, ngươi khinh người quá đáng. Tuệ Cân đạo quân hét lớn một tiếng, đã hướng về Sở Phong phù chú xông lại, đem hết toàn lực, còn có một đường sinh cơ. Trong lòng nghĩ như vậy, sau một khắc bàn tay kia đã đánh tới, chỉ là trong nháy mắt, hắn thân thể thì hóa thành bột mịn. Đạo pháp càng am hiểu công phạt nhân thần hồn, hắn đã nhất khí hóa tam thanh. Theo lý mà nói, thần hồn cũng thập phần cường đại, nhưng là tại dưới cái bàn tay này, hết thảy đều đã không chỗ ẩn trốn. Không cam lòng gào rú một tiếng, ba đạo thần hồn cũng triệt để hồn phi phách tán. Sở Phong nhắm mắt lại, có thể cảm giác được bên kia phát sinh hết thảy. Hắn thân thể lắc một cái, đã đem tất cả phù chú đều phá hủy. Nhìn lấy Giang Hàn, lạnh nhạt cười rộ lên. Tốt, lão đạo nhân kia đã chết, các ngươi không lại dùng lo lắng. Chết, Giang Hàn khó tránh khỏi sẽ có chút rung động. Hắn đã trốn xa như vậy, lại còn là trốn không thoát. Cái này là đạo sĩ à? Giết người ở ngoài ngàn dặm, liền xem như luyện cổ những nhân vật kia cũng so ra kém Sở Phong a. Sở tiên sinh, không không không, Sở thần tiên, lần này đa tạ ngươi cứu chúng ta Giang gia. Có Giang gia đệ tử trong mắt tràn ngập sùng bái thần sắc. Sở Phong một trận cười khổ, ta đâu cái đại rãnh, Sở tiên sinh hắn còn có thể lý giải. Dù sao rất nhiều người đều như vậy gọi mình, nhưng là Sở thần tiên là cái quỷ gì? Làm sao cảm giác mình là giả danh lừa bịp? Hắn nhịn một chút, không tiếp tục để ý những cái kia kỳ quái cách gọi. Mà chính là đi vào Giang Linh Huyên bên người, Giang gia những người này, cùng chính mình cùng tiến thối. Chính mình chiến đấu thời điểm, bọn họ rõ ràng có cơ hội trốn phá lại không trốn. Cái này khiến Sở Phong trong lòng cũng có một chút tiểu hơi cảm động. Linh Huyên, xin lỗi, ta tới chậm. Sở Phong cúi người xuống, hướng về Giang Linh Huyên trong thân thể đánh vào một đạo tiên khí. Trước đó, Giang Linh Huyên là xông vào Giang gia phía trước nhất một nhóm võ giả. Một nhóm kia võ giả đã chết 35 người. Giang Linh Huyên là may mắn còn sống sót võ giả bên trong thương tổn nặng nhất một cái. Nhưng là tại Sở Phong xuất thủ về sau, Giang Linh Huyên trên thân những cái kia thương tổn lại bắt đầu chậm rãi khép lại. Không lâu sau đó, Giang Linh Huyên đã hoàn hảo vô hại. Đứng lên, vẫn là một dạng địa duyên dáng yêu kiều. Ngươi lại cứu ta nhất mệnh. Giang Linh Huyên đứng lên, cười khổ nói. Việc nhỏ thôi, loại chuyện này xem như đủ khả năng, chỉ có thể nói nho nhỏ địa giúp ngươi một cái. Sở Phong lạnh nhạt cười nói. Sau đó, hắn đem Giang gia các đệ tử tất cả đều trị tốt. Tất cả mọi người nhìn lấy hắn thời điểm, trong mắt đều có chút sùng bái vị đạo. Sở tiên sinh thật sự là thần. Sau cùng, nhìn lấy Sở Phong rời đi bóng lưng, Giang Linh Huyên có chút bất đắc dĩ. Nam nhân này, gặp một lần liền muốn lầm chung thân. Nàng đã đang cố gắng đi quên mất. Mỗi một lần sắp trở thành nhạt thời điểm, hắn đều sẽ xuất hiện. Cứu mình một lần, về sau quãng đời còn lại, trong cuộc sống chỉ sợ cũng sẽ là Sở Phong cái bóng. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.